Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 494, em muốn gả cho anh chín. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, ai nha, sẽ không a, cùng lắm thì sau khi chúng ta thổ lộ, nói cùng thầy giáo Trình là chơi trò chơi thua, bị buộc thổ lộ. Đúng rồi, như vậy thầy giáo Trình cũng sẽ không để ở trong lòng, hơn nữa chúng ta dùng một cái dãy số xa lạ gọi điện thoại cho thầy, thầy lại không biết là ai thổ lộ. Mấy nữ sinh kia nhao nhao gật đầu đồng ý, Tiểu Thỏ chỉ cảm thấy đầu đầy hắc tuyến. Các học sinh, các cậu thảo luận chuyện thổ lộ như thế nào trước mặt bạn gái chính quy người ta, như vậy thật sự tốt sao? Tiểu Thỏ đành phải đem ánh mắt cầu cứu chuyển hướng Trình Thi Đồng, kết quả lại thấy người này vẻ mặt nóng lòng muốn thử, hai mắt vậy mà phát sáng. Tớ nói, Tiểu Thỏ nhịn không được, đưa tay nhẹ nhàng kéo kéo tay áo Trình Thi Đồng nói, cậu biểu hiện kích động như vậy làm gì, chẳng lẽ cậu còn muốn thổ lộ với chú nhỏ sao? Kia đương nhiên, Trình Thi Đồng đè thấp thanh âm hướng tới Tiểu Thỏ nói, trong lòng tớ chú nhỏ vẫn là người tớ yêu nhất. Cố Ninh Thư đều phải xếp phía sau chú, hơn nữa, dù sao là dùng dãy số xa lạ hướng chú nhỏ thổ lộ, đến lúc đó tớ nắm cổ họng nói chuyện với chú nghe không biết tớ là ai. Tiểu Thỏ nháy mắt không nói gì. Được, liền quyết định như vậy, vậy chúng ta để cho người nào tới thổ lộ trước? Ngay tại lúc cô nói chuyện với Trình Thi Đồng đã có nữ sinh đem chuyện này quyết định. Nhưng mà, những lời này cô mới vừa hỏi xong, mấy nữ sinh vừa rồi còn đang líu díu nói không ngừng nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Qua, không ai nguyện ý thổ lộ thứ nhất sao? Nữ, sinh kia chớp chớp mắt ánh mắt nhìn một vòng trên người mấy bạn học. Cái này, mấy nữ sinh khác nhất thời đưa mắt nhìn nhau. Vừa rồi thảo luận bộ dáng còn khí thế ngất trời, hiện tại một khi chuẩn bị bắt đầu thực tiễn mọi người liền lập tức không lên tiếng. Dù sao loại chuyện thổ lộ cùng giáo viên này, suy nghĩ một chút thảo luận một chút là không có quan hệ gì, nhưng mà muốn đi làm mà nói. Các cô vẫn là cảm thấy, không có lá gan kia, Tiểu Thỏ cùng Trình Thi Đồng nhìn thoáng qua lẫn nhau, không nói gì. Ai nha, loại chuyện thổ lộ này, có một người làm đại diện thì tốt rồi, không nhất định phải mỗi người đều hướng thầy giáo Trình thổ lộ. Có nữ sinh yếu ớt mở miệng nói, đúng nha, chúng ta phái một đại diện thì tốt rồi thôi. Đề nghị vừa rồi lập tức có người phụ họa, đại diện A ánh mắt người nữ sinh, nói chuyện kia dạo qua một vòng trên người tất cả, sau đó nhẹ giọng hỏi, người nào nguyện ý làm đại diện. Trả lời cô là một mảnh trầm mặc, thật là, như thế nào đến chỗ mấu chốt đều nhát gan. Nếu không thì cậu làm đại diện, cậu thay nhóm người chúng tớ thổ lộ. Không cần, tớ xấu hổ, vậy làm sao bây giờ? Ánh mắt mấy nữ sinh nhìn nhau một hồi, đột nhiên có người nói, không bằng liền búa kéo vải, người thua cuối cùng kia đi thổ lộ cùng thầy giáo Trình, ý kiến hay. Tiểu Thỏ nhìn mấy nữ sinh nhìn lại bắt đầu hưng phấn lên, không biết vì sao trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ dự cảm không tốt. Búa kéo vải a, hạng nhất trò chơi đoán số này, cô từ nhỏ đến lớn gần như liền không có thắng qua. Vậy thì quyết định như vậy a, lập tức có người vươn tay đi ra, hướng tới mọi người nói, tới tớ đếm. 1, 2, 3 mọi người cùng nhau ra cách chương.